Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Tạ Boss Đại Nhân, ta sẽ thả các ngươi đi, Cảnh Như Họa cười nhạt nói, đi đến Tống Khuynh Thành bên người, tán thưởng nhẹ gật đầu nói, làm rất tốt, thu tập được đại lượng kim tệ cùng nhân thủ về sau. Kiến quốc nhiệm vụ liền có thể hoàn thành, Tạ Boss Đại Nhân, Tống Khuynh Thành đạt được Cảnh Như Họa khen ngợi, thu hồi vũ khí, chắp tay, ếch, túc chủ, nữ chính sùng bái giá trị gia tăng 30, tổng cộng 40 điểm. Ngươi có thể tiếp tục lắc lư, hệ thống quả thực giống nâng chán ngợi khen. Cô gái này chủ cũng là đủ rồi. Không biết còn tưởng rằng Cảnh Như Họa là nam chính. Nam chính mới là bọn hắn cộng đồng đối phó nhân vật phản diện boss ngạch. Có cái trò chơi si mê cuồng bạn gái. Lục Ngân Xuyên cũng là khổ tám đời. Muốn thông qua võng du cô gái kế hoạch còn không có thực hiện. Liền bị mình sáng tạo ra võng du cho hố. Đây thật là quá khổ bức. Hệ thống có chút đồng tình nghĩ đến. Cảnh Như Họa mang theo Tống Khuynh Thành lôi gút, Lục Ngân Xuyên còn bị quan trong trò chơi, chỉ có thể thông qua lần trước tự mình hại mình phương thức ép buộc mình tỉnh lại. Nếu là mỗi một lần đều lấy loại phương thức này hạ tuyến, Lục Ngân Xuyên cũng có chút không chịu đựng nổi. Cảnh Như Họa chỉ có thể trên đất bằng đợi mấy giờ, đem Tống Khuynh Thành đưa đến đại lục bên bờ. Lần nữa cho nàng hạ thôi miên nhiệm vụ về sau, liền vào đáy biển, dù sao nàng là nhân ngư, tại đáy biển thoải mái nhất không phải. Hiện tại các quốc gia vì đảo quốc sự tình phòng bị rất là cảnh giác. Tống Khuynh Thành vừa lên bờ, liền bị hải quân phát hiện, bất quá còn tốt, Cảnh Như Họa đưa nàng về chính là nàng quốc gia mình địa bàn. Tống gia cũng là có mặt mũi gia tộc, Tống Khuynh Thành cứ như vậy bị tiếp trở về Tống gia. Gia gia, có tiền sao? Tống Khuynh Thành về nhà một lần liền trực tiếp mở miệng. Trong trò chơi nàng cũng có gia gia, đây là Cảnh Như Họa đặc biệt vì nàng chuẩn bị. Nàng ở phòng ở, tiếp xúc qua người, trong trò chơi đều là mô phỏng hiện thực. Hiện tại Tống Khuynh Thành cứ việc bị Cảnh Như Họa đưa về hiện thực. Chính nàng cũng trầm mê ở trong game. Nhìn xem Tống Gia Gia, nàng chỉ coi là trong trò chơi người chơi. Muốn bao nhiêu, Tống Gia Gia chính vì quốc gia đại sự lo âu. Nghe được nhà mình tôn nữ bình an trở về. Muốn hỏi muốn nói có rất nhiều. Nhưng nhìn lấy nhà mình tôn nữ kia sắc mặt trắng bệch còn có kia đáy mắt máu ứ động, vẫn là không có nói ra, muốn chờ tôn nữ nghỉ ngơi tốt lại nói. Nhưng tôn nữ vừa nhìn thấy hắn liền muốn tiền. Tống gia gia không có trực tiếp hỏi muốn làm gì, xem trước một chút tôn nữ muốn bao nhiêu. Tống Khuynh Thành nghĩ đến nhân ngư boss tựa hồ chưa hề nói kim ngạch đi, mà lại phục quốc như thế lớn nhiệm vụ hạng mục công việc, khẳng định phải tiền không ít, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đi, ta phải làm phục quốc nhiệm vụ. Tống gia gia một tôn nữ lời này, phục quốc nhiệm vụ là có ý gì, cái gì phục quốc nhiệm vụ? Tống gia gia lúc còn trẻ cũng chơi qua trò chơi, cũng biết nhà mình tôn nữ yêu thích chơi đùa. Hiện tại 23 thế kỷ người từ nhỏ đến già không có không chơi. Nghe được tôn nữ nói lời này, Tống gia gia thoạt đầu tưởng rằng trò chơi nhiệm vụ, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhiều hỏi một câu, khôi phục đảo quốc. Tống Khuynh Thành nói đến đây lời nói, trong mắt bắn ra tia sáng kỳ dị. Hỗn chứng, Tống gia gia một bàn tay không chút do dự chụp tới đi. Câu nói này tại hắn nghe tới cùng phản quốc tặc khác nhau ở chỗ nào? Ngươi là nước, tàu người, khôi phục đảo quốc, muốn làm hắn gian sao? Chúng ta Tống gia tổ đời đời kiếp kiếp đều là cây chính miêu hồng. Làm sao lại ra ngươi như thế cái nghiệt súc? Xem ra chúng ta Tống gia đối ngươi giáo dục còn chưa đủ. Cút về, đi xem gia tộc sử. Tống gia gia trong mắt lại là phẫn nộ vừa thấy thất vọng. Bọn hắn Tống gia tổ tông cũng là kháng Nhật một viên. Không nghĩ tới a, mấy trăm năm sau trong hậu bối ra như thế cái nghiệt chướng. Gia gia, ngươi nói cái gì đó? Ta là đảo quốc người, phục quốc là nhiệm vụ của ta. Chẳng lẽ quốc gia bị diệt ta không nên đi hưng phục sao? Tống Khuynh Thành không thể tin che mặt, nhìn xem Tống gia gia, một bộ ngươi làm sao già nên hồ đồ rồi biểu lộ. Ngươi, Tống gia gia che ngực, run run ngón tay lấy Tống Khuynh Thành ngã xuống. Hết chương.